Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, lập công chuộc tội. La Hán đảo bên ngoài, trên biển lớn, sắc dục thiên thân hóa địa tàng vương Bồ Tát, cùng Hắc Long tranh phong bên trong. Trong lúc nhất thời, cự đại trùng kích dẫn động to lớn biển động, cả hai càng đánh càng xa. Thời gian dần trôi qua, Địa Tàng Vương Bồ Tát ngồi xuống Hắc Long trên người. Mặc cho Hắc Long giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát một dạng. Ngang, Hắc Long gào thét xông vào biển cả. Nhưng, Địa Tàng Vương Bồ Tát an vị ở tại trên lưng. Cùng nhau vào biển, cùng nhau vào biển, cùng nhau trùng thiên. Địa Tạng Vương Phật Quang đem Hắc Long triệt để bao khỏa. Liền thấy Hắc Long càng bay càng chậm. Chư Phật chi trọng. Hắc Long cả kinh kêu lên, bàn nhược chư Phật, vạn Phật chi trọng với ta một thân, cung sơn hài, ta xem ngươi còn có thể hay không cõng đụng đến ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng trầm giọng nói, không có khả năng, Địa Tạng Vương một đạo, cái này chư Phật chi trọng, nhất định phải có lớn cứng cỏi chi tâm, mới có thể tu được, ngay cả sư tôn cũng làm không được, ngươi làm sao có thể. Hắc Long cả kinh kêu lên, nguyên thần của ngươi, còn không từ Hắc Long thể nội đi ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm giọng nói, ta, không, không tin, ta không tin, ngươi vừa mới đạt tới thành tiên cảnh, làm sao có thể, Hắc Long quát, nhưng, giờ phút này Địa Tàng Vương Bồ Tát Pháp Tướng tựa như càng ngày càng nặng đồng dạng. Vẻn vẹn một hồi, lấy Hắc Long thực lực, thế mà cõng bất động. Ở từng chút chìm xuống, từng chút bị trấn áp vào biển cả chỗ sâu. Không động được, tựa như trên lưng nâng một khỏa tinh cầu một dạng trọng lượng. Cho dù Hắc Long cũng lộ ra tuyệt vọng, Hắc Long kinh hãi giãy giụa, thế nhưng là, làm sao cũng giãy giụa không được. Hắc Long minh bạch, không được bao lâu, làm bản thân triệt để không phản kháng được thời điểm, chính là sắc dục thiên khu trục bản thân nguyên thần thời điểm. Không, Hắc Long ở đáy biển phát ra một tiếng thê lương không cam lòng thanh âm. Một chỗ khác, Viên Diệu La Hán bị Bất Giới La Hán dùng phi lai phong trấn áp. Giờ phút này cũng là thời gian dần trôi qua không chịu nổi. Tựa như sau một khắc, liền muốn triệt để không động được một dạng. Sư tôn, cứu ta, Viên Diệu La Hán hướng về phía nơi xa không trung quang mang Địa Tàng Vương Bồ Tát hô hào. Cung Sơn Hải đã muốn tuyệt vọng, giờ phút này lại không một tia may mắn, bản thân liền bị toàn diện trấn áp, duy nhất mong đợi chính là Đại Hắc Ám Bồ Tát có thể thắng được. Giờ phút này la lên, mang theo một cỗ Phật âm, bay thẳng không trung quang mang Địa Tàng Vương Bồ Tát đi. Quang mang kia Địa Tàng Vương Bồ Tát, chính là Đại Quang Minh Bồ Tát, giờ phút này đang tại luyện hóa Đại Hắc Ám Bồ Tát ký ức. Đột nhiên bị Phật âm đánh chấn động, nghiệt chướng, nháo còn chưa đủ, Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng kêu to vang lên, thanh âm truyền đến, đột nhiên để Viên Diệu La Hán giật mình, là Đại Quang Minh Bồ Tát, không phải Đại Hắc Ám Bồ Tát. Vương Khả nói là sự thật, Đại Hắc Ám Bồ Tát thua, kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Không trung, Vương Khả từ Vương Hữu Lễ trong tay tiếp nhận định quang kính. Vương Hữu Lễ, tốt rồi, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Vương Khả nói ra, vậy được. Vương Hữu Lễ đem vòng tay chữ vật đưa cho Vương Khả. Vương Khả xem xét, biến sắc. Vương Hữu Lễ, ta trước đó cho ngươi vòng tay chữ vật. Bên trong có 5 ức cân linh thạch a. Hiện tại làm sao chỉ còn lại có 3 vạn cân linh thạch. Dùng a, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không? Vương Hữu Lễ nói ra, có thể, làm sao có thể dùng nhanh như vậy, ngươi có phải hay không tham ô? Vương Khả biến sắc cả kinh kêu lên, lúc này mới bao lớn công phu, làm sao tiền tiêu nhiều như vậy? Đây không phải so Tây Môn Tĩnh còn phá của, tham ô cái dám, lão tử là người như vậy sao? Vương Hữu Lễ lập tức khí nhảy dựng lên, không phải sao, 5 ức cân linh thạch a. Một lần này sẽ liền không có. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta nhìn chằm chằm vào đây. Vương Hữu Lễ vụng trộm tàng đại khái 500 vạn cân linh thạch. Một bên Long Bà bỗng nhiên bay ra. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi, giúp ngươi làm việc, ngươi còn phái người vụng trộm giám thị ta. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, ai bảo ngươi tay chân không sạch sẽ. Vương Khả trợn mắt nói, ta lấy đó là của ta phí dịch vụ. Không phải trước đó nói xong rồi sao? Phí dịch vụ, Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đánh giám, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Nếu không phải là Long Bà ở bên nhìn chằm chằm, ngươi có phải hay không muốn cầm hai phần phí dịch vụ? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm chấm, 500 vạn cân linh thạch a, liền để ngươi ngắm nghía trong gương. Ngươi còn muốn tham ô? Ngươi còn là người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phi, ai nói ta sẽ tham ô? Đây là ta nên được. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Bất quá, cũng không đúng. Cái này 5 ức cân linh thạch, dùng như thế nào không thấy? Vương Khả biến sắc, đó là thành tiên cảnh a, đương nhiên tiêu hao linh thạch nhanh a. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả vẻ mặt không muốn nhìn một chút vòng tay chữ vật. Cẩn thận thu vào, vốn còn muốn dùng định quang kính tới một đánh chó mù đường. Trực tiếp đem cung sơn hải phân thân đánh ngã. Hiện tại được rồi, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Lãng phí là đáng xấu hổ. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân. Ta bản thân xuống ứng phó cung sơn hải. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía dưới Viên Diệu La Hán. Chuẩn bị động thủ. Vào thời khắc này, Viên Diệu La Hán bỗng nhiên hô lên. Sư huynh, ta sai rồi. Sư huynh, cầu ngươi tha thứ. Ta sai rồi. Trong chiến đấu bất giới La Hán sững sờ. Lại nhìn thấy vậy muốn bị trấn áp Viên Diệu La Hán run lên. Thể nội toát ra một cái hư ảnh. Tiếp theo Viên Diệu La Hán bỗng nhiên hôn mê mà xuống. Cung Sơn Hải, ngươi. Bất giới La Hán kinh ngạc nói. Cung Sơn Hải sợi này nguyên thần. Chủ động từ Viên Diệu La Hán thể nội đi ra. Đại sư huynh, ngươi nói không sai. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Sư đệ quay đầu lại. Cầu sư huynh cho ta một cơ hội. Cung Sơn Hải sợi này nguyên thần bỗng nhiên bái xuống dưới. Ngươi, bất giới La Hán trừng mắt kinh ngạc nói. Mình đã đủ không biết xấu hổ. Cái này Cung Sơn Hải so với ta còn không biết xấu hổ. Mắt thấy phải thua, trực tiếp nhận túng. Đại sư huynh, trước kia chúng ta cũng là đi theo phía sau ngươi. Ta mấy năm nay cũng là bị sư tôn mặt trái ý chí đầu độc. Ta làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng, sư tôn mặt trái ý chí cũng là sư tôn một bộ phận a. Ta sai rồi. Nhưng, ta một mực nghe sư tôn mà nói a. Ta đều là nghe sư tôn a. Đại sư huynh, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Cung Sơn Hải nguyên thần phân thân bỗng nhiên khóc giống nói. Nhìn xem Cung Sơn Hải sợi này nguyên thần thút thít. Bất giới hòa thượng một trận. Lấy tay. Bất giới hòa thượng thu phi lai phong. Một phát bắt được hôn mê Viên Diệu La Hán. Đại sư huynh. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng là sư tôn một bộ phận. Ta không có phản bội sư môn. Chỉ là sư tôn phân liệt. Để cho ta lựa chọn sư tôn mặt trái ý chí một phương a. Hiện tại, sư tôn chính diện ý chí và mặt trái ý chí hợp hai là một. Ta không có phản bội sư tôn a. Đại sư huynh, ta sai rồi. Đại sư huynh, ngươi giúp ta một lần. Cung Sơn Hải lập tức cầu xin nhìn về phía bất giới La Hán. Bất giới hòa thượng một trận nhíu mày. Trước đó là hận chết Cung Sơn Hải. Thế nhưng là, Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng đã từng là sư tôn một bộ phận a. Cái này, bất giới, cẩn thận Cung Sơn Hải đánh lén ngươi. Vương Khả bay đến phụ cận kêu lên. Không, không thể nào, ta thực sự quay đầu lại. Sư tôn không phải một mực nói. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ta sám hối, ta quay đầu lại. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi cũng nói với ta. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Ta bây giờ quay đầu a. Ngươi muốn tiếp ta lên bờ a. Cung Sơn Hải nguyên thần phân thân lo lắng nói. Bất giới hòa thượng sắc mặt một trận khó coi. Đại sư huynh, ta mặc dù làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng, cuối cùng không có đúc thành sai lầm lớn a. Hơn nữa, ta nghe chính là sư tôn mặt trái ý chí chi lệnh a. Đại sư huynh, giúp ta một chút. Cung Sơn Hải Nguyên Thần lập tức bắt lấy Bất Giới Hòa Thượng tay áo, vẻ mặt cầu xin. Cung Sơn Hải, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng, sư muội đâu? Sư tôn đâu? Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Đại sư huynh tha thứ ta liền được. Ta có thể lập công chuộc tội. Ta có thể lập công chuộc tội. Chỉ cầu sư tôn đợi chút nữa quái lạ thời điểm. Đại sư huynh có thể giúp ta nói tốt vài câu là được. Đại sư huynh, van ngươi, sư đệ biết sai rồi. Cung Sơn Hải lập tức khẩn trương nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Lập công chuộc tội, ngươi làm sao lập công chuộc tội? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Cung Sơn Hải. Mặc dù trơ trẽn Cung Sơn Hải làm việc này, nhưng cuối cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa trước đó Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng coi là bản thân sư tôn một bộ phận. Chính mình cũng cuối cùng mềm lòng một chút. Xem ta, Cung Sơn Hải Nguyên Thần phân thân lập tức kêu lên. Oanh, liền nghe được đáy biển một tiếng vang thật lớn. Lại là Cung Sơn Hải một cái khác Nguyên Thần phân thân. Từ Hắc Long thể nội xông ra. Ngay tại lúc đó, bên trong Như Ý Tam Bảo, Cung Sơn Hải bản thể cùng Ma Thập Tam lưng tựa lưng chống đối bốn phía đánh. Cung Sơn Hải, bên ngoài tình huống như thế nào? Đại Hắc Ám Bồ Tát thắng sao? Ma Thập Tam lo lắng kêu. Thắng, sư tôn ta thắng. Ma Thập Tam, người toàn lực thôi động vòng bảo hộ. Ta tụ lực xuất kích. Sau đó ta tới la lên sư tôn. Cung Sơn Hải bản thể nói ra. Tốt, Ma Thập Tam không nghi ngờ gì. Lập tức tiếp nhận Cung Sơn Hải bên kia phòng ngự. Ở Ma Thập Tam xem ra, Cung Sơn Hải cùng mình là một đường a. Nhìn xem Cung Sơn Hải tụ lực càng ngày càng mạnh, Ma Thập Tam lộ ra một cỗ chờ mong. Cung Sơn Hải, được không? Đại Hắc Ám Bồ Tát thế nào còn chưa tới? Ma Thập Tam mong đợi kêu lên. Đến, giết! Cung Sơn Hải một tiếng kêu to. Oanh, lập tức chém ra một đao. Tựa như phanh thây xé xác đồng dạng, róc thịt ở Ma Thập Tam trên thân, tránh đi Ma Thập Tam đích tử huyệt, trong nháy mắt, đem Ma Thập Tam trẻ thành bộ xương khô đồng dạng, chỉ còn lại có chút ít thịt dán tại trên người. A, Ma Thập Tam trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Một tiếng hét thảm, ba, Cung Sơn Hải bắt lại Ma Thập Tam bộ xương khô, hô lên, ta bắt được Ma Thập Tam, ta là người một nhà. Ta bắt được Ma Thập Tam. Ngươi làm cái gì phản bội ta? Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam, ngươi không quay đầu lại được. Ta còn có thể quay đầu. Dùng ngươi thân thể, để cho ta lập công chuộc tội. Đắc tội, Cung Sơn Hải nói ra. Cung Sơn Hải, ngươi tên lường gạt này. Chúng ta bị ngươi lừa gạt. Chúng ta bị ngươi lừa gạt. Ma Thập Tam tuyệt vọng la lên. Mình và hai đại ma thần ở Ác Thần Đô đợi thật tốt. Kết quả bị Cung Sơn Hải lắc lư tới đối phó Vương Khả. Kết quả, Hắc Liên ma thần, Bạch Liên ma thần chết hết. Chính mình cũng bị thương thành dạng này. Bản thân lần thứ nhất bị lừa thảm như vậy. Không có cách nào. Ngươi là tà ma, mà ta là chính đạo. Chính ma bất lưỡng lập. Tà ma, người người phải tru diệt. Cung Sơn Hải lập tức mở ra khoảng cách nói ra. Ma Thập Tam trừng mắt, ngoặc kép chấm chấm, người mẹ nó đánh giám. Vô sỉ như vậy mà nói. Ngươi làm sao nói ra được? Cung Sơn Hải bản thể. Ma Thập Tam bỗng nhiên nội chiến. Cũng nhìn ngốc thao túng Như Ý Tam Bảo đám người. Cái này, tình huống như thế nào? Hai người bọn họ làm sao bỗng nhiên tự giết lẫn nhau? Đại sư huynh. Ta bắt được Ma Thập Tam. Đại sư huynh, ta lập công chuộc tội. Đại sư huynh, Cung Sơn Hải bản thể cùng hai cái nguyên thần phân thân lập tức hô lên. Ngoại giới, Vương Khả dương mắt nhìn Cung Sơn Hải nguyên thần phân thân. Cái này mẹ nó còn có thể dạng này. Ta trước kia là xem thường Cung Sơn Hải ra mặt. Bất Giới Hòa Thượng bay đến phụ cận. Cũng là thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, này làm sao nói? Tử Bất Phàm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Đây coi là cái gì? Đánh lấy, ngươi liền đầu hàng. Vương Khả, Cung Sơn Hải giao cho viên diệu. Cung vi cùng sư tôn xử trí a. Bất giới hòa thượng khẩn cầu. Vương Khả nhíu nhíu mày. Giờ phút này ta còn có thể nói cái gì đây? Như ý thần châm. Trước đem bọn họ định trụ. Vương Khả chỉ có thể nói. Ta không phản kháng. Đến. Định trụ ta. Định trụ ta. Đại sư huynh. Ta thực sự thành tiếp nhận các ngươi trừng phạt. Đại sư huynh. Ngươi cần phải vì ta nói ngọt a. Cung Sơn Hải bản thể lập tức kích động kêu. Ma thập tam. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó làm sao thua ở dạng người này trong tay. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.